một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chúng đại năng lấy lòng. Quang Hạo giải phóng đông đảo đại năng sau khi, liền để cho bọn họ ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, chờ mình thu thập nơi này cục diện rối rắm sau khi, lại đi bọn họ nơi đó thu thuế. Thanh Khâu Hoàng nói, tiền bối, này yêu ma tộc làm nhiều việc ác, không ngừng xâm chiếm những tộc khác loại, không bằng ngài lòng từ bi, đem toàn bộ yêu ma tinh cầu trực tiếp hủy diệt đoán. Thanh Khâu Hoàng nói có đạo lý, khẩn xin tiền bối lòng từ bi. Đúng a, chúng ta đã sớm muốn diệt này yêu ma tinh cầu, không biết sao thực lực chúng ta chưa đủ. Còn lại tiên đế đại năng rối rít phụ họa. Quang Hạo nói, ta sẽ không theo liền xuất thủ. Thanh Khâu Hoàng suy nghĩ một chút, từ trong miệng phun ra một viên lóng lánh linh quang hạt châu. Nói, đây là trăm ngàn năm trước, một tên thần cấp cao tăng chuyển thế linh đồng tặng cho ta Thanh Khâu tộc chí bảo. Tộc ta giữ lại cũng vô dụng, ta xem tiền bối tu vi chung cũng có Phật pháp lộ số. Không biết có thể hay không phái thượng dụng tráng. Quang Hạo nhận lấy hạt châu kia nhìn một cái, nói, không sai, ta vừa vặn yêu cầu. Trước hắn một mực ở tăng lên thiên ma năng lượng, đối với Phật hệ năng lượng, lại không có thật tốt tăng lên quá. Mặc dù Nam Vô Vô Địch Phật Xá Lợi đã đầy đủ cường đại, nhưng là, cũng hầu như được cường hóa. Viên này bảo châu, vừa vặn phái thượng dụng tráng. Thanh Khâu Hoàng nói, vậy, hủy diệt yêu ma tinh cầu sự tình. Quang Hạo nói, yên tâm, quấn ở trên người của ta. Yêu ma tộc khắp nơi chinh chiến, khơi mào vô số chiến sự. Quang Hạo diệt bọn họ, cũng sẽ không lương tâm áy náy. Chúng đại năng hướng Quang Hạo xá một cái thật sâu. Ngay sau đó, liền ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Quang Hạo tùy ý xuất ra một cái viễn cổ yêu ma thần hồn phách lục soát một chút. Quang Hạo liền dễ dàng phát hiện yêu ma tộc nơi giấu bảo tàng phương. Hắn lập tức đi đến yêu ma tộc tàng bảo cấm địa. Đem bên trong toàn bộ năng tinh cũng thôn phệ đi vào. Về phần những đan dược khác, pháp khí loại bảo vật, đều bị Quang Hạo hết thảy địa quyển đi. Lần này thu hoạch năng tinh tổng cộng có 3.800.000 viên. Siêu năng tinh 250 viên, cũng chính là tương đương với 2.500.000 năng tinh. Hai cái chung vào một chỗ, tổng số vượt qua 6 triệu viên, là Quang Hạo cho tới nay tới thu hoạch tối lần trọng đại này. Nhưng mà, đối với hệ thống thăng cấp thứ 6 mà nói, hay lại là như muối bỏ biển. Dù sao, từ đệ ngũ cấp tăng lên tới cấp thứ 6, yêu cầu năng tinh số lượng là 100 triệu. Gom hoàn tất cả mọi thứ, Quang Hạo tung người nhảy một cái, sẽ đến ngoại trong thái không? Giờ phút này, yêu ma trên tinh cầu rất nhiều yêu ma đều tại rối rít thoát đi. Bọn họ vương tử, viễn cổ thần cũng toàn bộ chết, làm nhiều việc ác các yêu ma biết, không đi nữa mà nói. Lúc trước bị bọn họ đối phó quá tộc loại, rất nhanh sẽ biết công đánh tới. Cho nên, bọn họ phải thừa dịp còn có thể đi thời điểm đi mất. Nhưng mà, bọn họ không biết là, bọn họ làm hết thảy các thứ này, cũng chỉ là phí công. Quang Hạo đã nhắm ngay yêu ma tinh cầu, giơ lên hắn quả đấm. Một quyền, hạ xuống, phanh, chuyện gì xảy ra? Mặt đất nứt ra, động đất, cứu mạng a, nham tương phun ra ngoài. Núi lở, địa liệt, nước biển rót ngược. Ở các yêu ma sợ hãi tham gia trong tiếng, yêu ma tinh cầu hoàn toàn nổ mạnh. Quang Hạo cũng không quay đầu lại, hướng Thanh Khâu quốc phương hướng trở về. Một cái thuấn di, Quang Hạo trở về đến Thanh Khâu quốc hoàng cung. Thanh Khâu hoàng xuất ra Thanh Khâu nhất tộc bí tàng tốt tiên thạch trung chín thành, cộng hơn 30 vạn viên, giao cho Quang Hạo. Nơi này xác thực đúng là chín thành. Thanh Khâu hoàng không dám chút nào giấu giếm. Quang Hạo nhận lấy những thứ này năng tinh, sau đó đem từ yêu ma trong tộc vơ vét đến hơn nửa pháp bảo. Luyện công dùng linh thạch tất cả đưa cho Thanh Khâu Hoàng. Nhìn chất đống như núi, hơn nữa còn là mấy chục tòa sơn pháp bảo, linh thạch, đan dược, con mắt của Thanh Khâu Hoàng cũng thẳng. Quang Hạo nói, những thứ này ta không dùng được, đều là tặng cho các ngươi. Bạch Thiển ở một bên mẫu hậu lẩm bẩm nói, có chút những thứ này, xây lại ta Thanh Khâu nhất tộc ngày xưa sáng chói hoàng. Trong tầm tay, Thanh Khâu Hoàng cười miệng tâu toét, ngay mới vừa rồi, hắn đã từ Bạch Thiển trong miệng biết Quang Hạo một ít sự tích. Giờ phút này cười nói, Hạo thần, ngươi xem nữ nhi của ta cũng đến hôn phối tuổi tác. Bao nhiêu tiên đế cấp bậc tài giỏi đẹp trai theo đuổi hắn. Nhưng là, những người đó làm sao có thể xứng với ta nhàn nhạt. Muốn là ngài không ngại mà nói, Thanh Khâu Hoàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Bạch Thiển một trưởng vỗ phi. Bạch Thiển nói, không cần phải để ý đến hắn. Quang Hạo lạnh nhạt gật đầu, để cho Bạch Thiển thu cất những thứ này. Sau đó, hắn xoay người phải đi còn lại đại năng địa bàn. Bị Quang Hạo giải cứu đám đại năng, lúc rời đi sau khi, cũng đem mình tiên cung, đạo tràng, quốc gia tọa độ truyền tống vào Quang Hạo ngọc phù bên trong. Cho nên, Quang Hạo chỉ cần một cái thuấn di, liền có thể đến những thứ này đại năng địa bàn. Hoa nửa ngày, Quang Hạo cộng tham phóng 105 cái tiên đế địa bàn, cộng thu 426 vạn năng tinh. Lúc này hệ thống trong năng tinh dự trữ đã đến gần 20 triệu nhiều. Gom hoàn năng tinh, Quang Hạo không có để ý những tiên đế đó giữ lại, liền trở lại Thanh Khâu quốc, chuẩn bị mang theo Bạch Thiển trở lại địa cầu. Hắn vừa mới lấy được Phật Môn Bảo Châu, còn tốt hơn tốt lợi dụng một phen, tu luyện một phen. Trước khi đi, Thanh Khâu Hoàng lại thiểu mễ mễ địa bắt Quang Hạo thủ nói, Hạo thần, nhàn nhạt nhưng là Thanh Khâu tộc vạn năm không gặp cửu vĩ thiên hồ thánh thể. Nếu là ngươi và nàng kết hợp mà nói, tu vi nhất định sẽ tiến thêm một tầng. Quang Hạo sắc mặt lạnh nhạt, đang lúc Thanh Khâu Hoàng mặt đầy thất vọng, cho là hắn đối thoại cạn không có hứng thú thời điểm. Quang Hạo nói, có cơ hội, ta sẽ, dứt lời. Quang Hạo liền cùng Thanh Khâu Hoàng nói lời từ biệt, sau đó mang theo Bạch Thiển trở lại địa cầu. Thanh Khâu Hoàng nhìn Quang Hạo cùng Bạch Thiển trong nháy mắt biến mất bóng người, lộ ra chút mỉm cười. Xem ra, Quang Hạo cũng là đối thoại cạn rất có ý tứ a. Sau khi về đến địa cầu, Quang Hạo liền tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu vận hóa viên kia bảo châu năng lượng. Nhưng mà, Tống Nhu Nhi các nàng nhưng là thập phần bát quái địa đụng lên tới. Tiểu Bạch, nhiều ngày như vậy, người sẽ không cùng Quang Hạo ca phát sinh chút gì? Đúng vậy, người không cùng hắn song tu sao? Cơ hội tốt như vậy cũng không nắm chặt. Mặc dù ngươi bây giờ là tiên đế, nhưng nói không chừng, song tu sau khi, người có thể lên cấp đến đại tiên đế đây. Bạch Thiển nói, các ngươi đám nữ nhân này bây giờ là càng ngày càng dơ. Hừ, ta mới không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Dứt lời, Bạch Thiển chính mình trở về phòng tu luyện đi. Vào giờ phút này, Quang Hạo trong óc, viên kia bảo châu chính đang phát tán ra từng đạo linh quang, ân cần săn sóc này Nam Vô Vô Địch Phật. Nam Vô Vô Địch Phật tâm đầu ý hợp, cả người tản ra linh quang. Quang Hạo cùng Vô Địch Phật ngồi đối diện, chẳng qua là từ kia linh quang bên trong cũng đã ngộ đến rất nhiều thứ, thậm chí là luôn luôn bá đạo thiên ma, giờ phút này lại cũng có thể xếp bằng ở này cùng Vô Địch Phật trao đổi đại đạo vận luật. Ba ngày sau, Quang Hạo mới từ bế quan trung đi ra. Lần này hắn sức mạnh thân thể lại đề cao hơn 2 lần. Trước hắn tay không đánh bể yêu ma tinh cầu, hiện tại hắn dễ dàng đánh bể Thái Dương hệ cũng không phải là cái gì vấn đề. Ngày mai đầu tháng, đại gia trong tay còn tàng chữ nguyệt phiếu xin nhanh nhẹn ném thật mạnh cho Hạo chọc nha. Chuẩn bị được một số lớn chương để chờ phiếu nẻ mũ mũ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.